kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chất béo thế giới. Phòng nghỉ nơi hẻo lánh, quả nhiên có một thang máy, cửa thang máy là mở ra, dường như bị cái gì đồ vật đụng vỡ, trên mặt đất lộ bắt mắt huyết thủ ấn, xem bên ngoài dãy giụa dáng dấp. Hẳn là bị cái gì đồ vật sống sờ sờ lôi trở về. Diệp Lâm, người có thể nghe được sao? Ta ở hắc ám đi ra bên cạnh phòng nghỉ, phát hiện một cái hư thang máy. Từ nơi này có thể xuống phía dưới sao? Tô Đại Nhiên một bên gọi điện thoại, một bên nhìn về phía trong thang máy. Thang máy sàn nhà phá khai rồi một cái động lớn, còn treo móc mới mẻ thịt nát. Xuyên thấu qua động lớn nhìn tiếp, có thể chứng kiến thang máy thông đạo gian có tảng lớn trần trụi huyết nhục, huyết quản, còn có tỏa ra mùi hôi thối chất béo. Nó đang ở phía dưới. Phía trước ta nỗ lực chạy đi, bị nó bắt trở về. Không muốn đi thang máy xuống tới, cái này sẽ kinh động nó. Theo lên xuống dây xích xuống tới. Điện thoại di động lúc này tín hiệu tốt vô cùng. Diệp Lâm thanh âm càng ngày càng rõ. Cầu thông trên cơ bản không có vấn đề quá lớn. Theo liên không ba điều. Tô Đại Nhiên liếc một cái bên trong thang máy hố to, hai bên thật có thang máy. Lên xuống dây xích. Cái này dây xích niêm hồ hồ. Trên đó còn hiện đầy chán ghét trứng trùng cũng không biết là cái gì trứng. Ngược lại một trống. Khiến người ta tê cả da đầu. Điệp phiến quỷ. Chuẩn bị treo ta xuống phía dưới. Tô Đại Nhiên dứt lời. Điệp phiến quỷ thể bên trong vươn một đôi độc thủ, trực tiếp nhéo vào dây xích bên trên. Phía trước dây xích hấp thụ trùng kén xì xì bạo liệt mở ra. Có thể nghe được bên trong phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chất lỏng màu trắng văng tung tóe ra. Có thể rõ ràng bắt được. Trùng kén bên trong đồ đạc là một con lại mập lại chán ghét đại bạch trùng. Hít một hơi thật sâu. Tô Đại Nhiên từ thang máy chỗ hổng nhảy xuống. Điệp phiến quỷ gắt gao bám vào Tô Đại Nhiên trên vai. Ở điệp phiến quỷ quỷ thủ di động dưới, Tô Đại Nhiên từng điểm hướng hạnh phúc đường hầm chỗ sâu nhất rơi đi. Càng đi xuống, lộ ra ngoài huyết nhục càng ít, chán ghét chất béo càng ngày càng nhiều, hầu như chiếm cứ toàn bộ thang máy thông đạo. Tới gần chất béo có thể thấy rõ ràng, bên trong có dày đặc mao mảnh mạch máu, phi thường đặc biệt. Đồng thời Tô Đại Nhiên có loại ly kỳ cảm giác. Hắn cảm giác, hắn dường như theo dây xích, từng điểm tiến vào một cái tồn tại trong thân thể. Loại cảm giác này, theo thời gian càng phát cường liệt. Nửa giờ sau, Tô Đại Nhiên rơi xuống đất, hạnh phúc đường hầm phía dưới cùng. Cách nhìn từ xa, giống như Bạch Vân chỗ sâu thiên đường. Thế nhưng cách gần xem, mới phát hiện cái này thứ màu trắng là chất béo. Dẫm lên trên mềm nhũn, hoạt hoạt, niêm niêm, quy, Diệp Lâm, ta xuống, ngươi đang ở đâu, làm, nơi này tín hiệu tốt hơn. Diệp Lâm thanh âm chưa bao giờ có rõ ràng, theo chất béo tầng ngoài lớn nhất mạch máu, ngươi là có thể tìm được ta, cẩn thận không muốn rơi vào. Huyết quản, Tô Đại Nhiên chung quanh quan sát khoảng khắc. Cự đại chất béo ngâm nước mặt ngoài thật có rất nhiều mao mảnh mạch máu chú thế, nhưng Diệp Lâm nói. Theo lớn nhất huyết quản, như vậy thì tìm một chút đi. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như vậy một màn Tô Đại Nhiên. Bốn phía toàn bộ đều là màu trắng chất béo ngâm nước. Hành tẩu ở trong đó, thì dường như ở trắng vân trung xuyên toa. Nói thật, ta cũng có chút muốn đi đi bộ một chút. Cảm giác chơi rất khá dáng vẻ. Trên lầu, người điên rồi, người đã quên, càng đồ xinh đẹp càng nguy hiểm. Bên kia, Tô Đại Nhiên ở một phen tìm một chút, quả nhiên phát hiện một cái cự đại huyết quản. Nó giống như là rễ cây, vô số mao mảnh mạch máu theo hắn dưới đáy khuếch tán. Nó cành khô là một cái một người to huyết quản, hướng một cái phương hướng lan tràn mà đi, theo huyết quản không ngừng đi về phía trước. Quả nhiên cùng Diệp Lâm nói, mặt đất có không ít chất béo ngâm nước đều nứt ra. Từ nứt ra chỗ hổng, tuôn ra thành phiến bạch sắc nhuyễn trùng. Mới vừa ai nói muốn đi vào đi một chút, phát sóng trực tiếp giữa khán giả cả người nổi da gà lên. Bọn họ phát hiện, cái kia chất béo ngâm nước bên trong toàn bộ đều là loại này bạch sắc nhuyễn trùng. Nơi đây liếc nhìn lại, hoàn toàn chính là một mảnh chất béo thế giới. Nếu như bao khỏa mỡ tầng ngoài toàn bộ nứt ra, bên trong bạch sắc nhuyễn trùng sẽ toàn bộ dũng mãnh tiến ra. Suy nghĩ một chút đô đầu ra nổ tung. Trái tim dừng lại Tô Đại Nhiên cũng phát hiện điểm này. Thang máy dây xích bên trên thì có vô số chán ghét trùng kén. Phía trước điệp phiến quỷ thủ vô ý bóp vỡ một cái. Từ bên trong rơi ra tới một con lớn chừng quả đấm bạch sắc côn trùng. Lúc này suy nghĩ một chút. Bốn phía chất béo ngâm nước bên trong toàn bộ đều là loại này bạch sắc nhuyễn trùng. Dù cho Tô Đại Nhiên ra đầu đều mơ hồ làm đau. Cố nén nội tâm dâng lên hàn khí. Tô Đại Nhiên kiên trì theo huyết quản đi về phía trước càng chạy. Cự đại huyết quản càng nhiều. Những thứ này huyết quản hình như là từ một cái phần cuối khuếch tán ra. Bốn phía chất béo ngâm nước càng thêm chặt chẽ. Rất nhiều nơi Tô Đại Nhiên được gạt ra mới có thể đi qua đi thật lâu. Tô Đại Nhiên mới đi tới huyết quản phần cuối. Đầu tiên mát, dù cho Tô Đại Nhiên đều hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn thân cũng không được tự nhiên. Trước mặt có một cái cự đại chất béo ngâm nước. Sở hữu huyết quản đều là từ nơi này lan tràn đi ra. Ở nơi này cự đại chất béo ngâm nước chung có rất nhiều thiên hình vạn trạng quái vật. Có khi là con nhện nửa người dưới, người nửa người trên, có khi là rắn nửa người dưới, người nửa người trên, thậm chí còn có động vật quái lạ, tỉ như, đầu chó thân người quái vật, đầu mèo thân cá quái vật, bọn họ đều an tĩnh ngâm ở chất béo ngâm nước chung. Nhắm chặt hai mắt, ngực có một cái cự đại huyết quản, những thứ này huyết quản theo chất béo ngâm nước, bốn phương thông suốt lan tràn mà đi, Diệp Lâm. Ta đến rồi, ngươi là cái nào? Giơ tay lên 037 máy móc. Tô Đại Nhiên có thể nghe được bên trong truyền đến các loại tồn tại tiếng kêu rên. Nhưng là ngẩng đầu nhìn một chút chất béo ngâm nước, lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Diệp Lâm, chắc là những quái vật này chung duy nhất một cái sở hữu thần trí. Ta ở tận cùng bên trong, ngươi xa hơn vào đi một điểm, dựa theo điện thoại di động chỉ thị. Tô Đại Nhiên từ cự đại chất béo ngâm nước phía dưới gắng gượng chen vào. Đại chất béo ngâm nước phía sau, nằm úp sấp lấy một con cự đại bạch sắc nhuyễn trùng. Nhìn ra có 7-8 mét dài, thân thể cực kỳ dồi dào, mập mạp, nó phần đuôi liên tiếp một chỗ chất béo ngâm nước, có thể thấy rõ ràng. Theo nó phần đuôi run run, đại lượng bạch sắc nhuyễn trùng phun ra đi. Chất béo ngâm nước phần cuối cư nhiên ở chỗ này. Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Thật sự là quá kinh người. Bạch sắc nhuyễn trùng lưng lộ nửa đoạn nam nhân thoạt nhìn rất tuổi trẻ. Tóc tiết trắng, tướng mạo xuất chúng. Lúc này hai cánh tay tự do rũ xuống. Nhắm chặt hai mắt, phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say. Đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. Nghe điện thoại thanh âm. Tìm được nó hoàn thành. Gây ra khiêu chiến nhiệm vụ, cứu nó đi ra, có tiếp nhận hay không? Nghe được nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Tô Đại Nhiên há miệng, vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn đã biết từ lâu Diệp Lâm không phải người, cũng không tính là quỷ, bởi vì hư thối nhân ngư nói rất rõ. Diệp Lâm là duy nhất một cái dung hợp thành công nhất tồn tại. Nhưng không nghĩ đến, Diệp Lâm dung hợp lại là nào đó côn trùng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.